Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, không sợ Phương Bình, chương 283, không sợ Phương Bình, từ sau cần bộ ra, Phương Bình nhiều 1.000 học phần, tứ phẩm cảnh võ giả ban thưởng rất nặng, trường học cũng sẽ không cắt xén, bất quá Lý lão đầu bây giờ không có ở đây bộ hậu cần bên này. Phương Bình cũng không có đi hối đoái đan dược. 1.000 học phần trước tồn lấy lại nói. Nhận lấy 1.000 học phần. Phương Bình tài phú giá trị lần nữa gia tăng 2.000 vạn. Tài phú giá trị đạt đến 4.200 vạn hơn. Vừa vạn đem trước đó tiêu hao bù đắp lại. Lần này đột phá. Khí huyết ao bên kia hắn thanh toán xong 500 vạn. Mua mấy khỏa hộ phủ đan. Cũng bỏ ra 60 ô vạn hơn. Thời khắc này Phương Bình trong tay tiền mặt còn có 6.500 vạn. 6.500 vạn tiền mặt, 1.000 học phần, 1 viên hồi mệnh đan, 3 viên bạo huyết đan, 1 thanh quan đao, 1 kiện nội giáp, 1 đôi giày chiến. Đây chính là Phương Bình giờ phút này tất cả gia sản. Không tính công ty nói. Thật muốn đem công ty cùng trang bị đều chuyển đổi thành tiền. Phương Bình thời khắc này thân gia chỉ sợ có 3 ước. Một năm mà thôi, Phương Bình kỳ thật vẫn là rất tự hào. Từ năm trước tháng 8 đi vào Ma Đô, chính mình cơ hồ là tay không mà đến. Toàn bộ gia sản chừng 100 vạn. Bây giờ, một năm trôi qua đi. Mà một năm này, chính hắn tu luyện đến tứ phẩm trung đoạn. Cũng tích lũy gần 3 ức gia sản. Học sinh bên trong, chính mình chẳng những là có thể nhất kiếm tiền, cũng là tiến bộ nhanh nhất. Xin hỏi anh hùng thiên hạ, ai cùng ta tranh phong? Ngoặc kép, Phương Bình vứt xuống một câu hào tình vạn trượng lời nói. Chấn đi ngang qua một vị đạo sư nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc nào, tứ phẩm võ giả tự tin như vậy rồi? Phương Bình đột phá thời gian, là ngày 18 tháng 8, tháng 8 20 hào, lục tục có học sinh trở về trường, chưa trở về trường, cũng nhận được trường học thông chi, ngày 23 tháng 8 trước đó, không tình huống đặc biệt, đều muốn trở về trường, bao quát một chút chính ở địa phương thực tập lịch luyện học sinh. Lão hiệu trưởng chiến tử địa quật. Bây giờ ma võ đạo sư từ địa quật đi ra, trường học cũng đứng trước một lần thay máu. Không như bình thường đại học, lãnh đạo biến động, không cần học sinh chứng kiến. Ma võ là võ đài, học sinh cùng đạo sư. Không đơn thuần chính là học sinh lão sư quan hệ, cũng là chiến hữu, cũng là tương lai khả năng phó thác phía sau lưng sinh tử chi giao. Loại tình huống này, võ đại học sinh, đối với một chút chức vị biến động, cũng sẽ tham dự vào. Theo học sinh lục tục trở về, mà võ cuối cùng là náo nhiệt, không có trước đó lạnh tanh như vậy. Mà mấy ngày nay, Phương Bình cũng không có nhàn rỗi. Đi Lữ Phượng Nhu bên kia một chuyến, Phương Bình bắt đầu học tập, ngự không bước. Về phần cao phẩm chiến pháp, Phương Bình trước mắt còn chưa có đi học. Cơm muốn từng miếng một mà ăn. Mặc dù có cao phẩm chiến pháp, cũng không đại biểu trung phẩm liền vô dụng. Hắn, bạo huyết cuồng đao, bảy trảm hợp nhất còn không thuần thục. Thật muốn thuần thục rồi, lại nắm giữ tứ phẩm cảnh bạo. Không phải những cái kia mới học cao phẩm chiến pháp người liền có thể so sánh. Cao phẩm chiến pháp có thể khí huyết ngoại phóng, thì tính sao? Khí huyết ngoại phóng, chưa hẳn liền lớn bấy nhiêu uy lực, đánh không đến địch nhân, bạo lực không đủ mạnh, Phương Bình như thường một đao đánh chết. Đơn thuần khí huyết ngoại phóng, là vô dụng, ban đầu ở địa quật, vị kia viễn trình cung tiễn thủ, ngược lại là sẽ ngoại phóng khí huyết, còn không phải bị Phương Bình giết, xâm nhập nắm giữ, đó mới là chiến pháp ý nghĩa chỗ. Đối, ngự không bước, học tập, Phương Bình tiến triển rất nhanh. Hắn sẽ, vân bộ, cọc công cũng sớm tiến vào trạm không cảnh. song hướng kết hợp phía dưới, tu luyện, ngự không bước, tiến độ tiến triển cực nhanh, ngay cả Lữ Phượng Nhu trong lòng đều cảm khái. Vì sao, những công pháp này Phương Bình tu luyện lại nhanh như vậy? Chiến đấu chân chính công pháp, ngược lại không có nhanh như vậy. Rèn luyện pháp, nội phủ thiên, cùng, ngự không bước, cái này hai môn công pháp. Là Phương Bình trước mắt chủ yếu bài tập, tu luyện đồng thời, Phương Bình tinh thần lực và khí huyết đều ở trên trướng. Lần đầu nếm thử nội phủ tu luyện, Phương Bình hiện, tiến bộ rất nhanh, bất quá giờ phút này, Phương Bình vẫn là lấy vững chắc tứ phẩm trung đoạn cảnh giới làm chủ. Rèn luyện trái tim sự tình, gấp không được, ngũ tạng lục phủ, nghiêm ngặt nói đến, là thuộc trái tim rèn luyện khó khăn nhất, cũng nguy hiểm nhất, cho nên tòng tứ phẩm trung đoạn đến cao đoạn, cũng là mọi người tốn thời gian dài một cái giai đoạn. Ngược lại là cao đoạn đến đỉnh phong, rèn luyện cái khác bốn bẩn muốn so đơn nhất rèn luyện trái tim càng nhanh. Kinh võ Lý Hàn Tùng, tòng tứ phẩm cao đoạn đến đỉnh phong, trước sau chỉ tốn hơn 2 tháng mà thôi, tầm nhìn có bao nhanh. Vương Kim Dương từ đó đoạn đến cao đoạn, kỳ thật tốn không ít thời gian, bất quá từ cao đoạn đến đỉnh phong, kia liền nhanh hơn nhiều. Ngày mùng 1 tháng 7, bảng danh sách ra lò, Phương Bình tam phẩm đỉnh phong, Vương Kim Dương phán đoán, Phương Bình tiến vào tứ phẩm, hắn đại khái có thể đi vào tứ phẩm đỉnh phong, có thể thấy được đối tiến vào tứ phẩm đỉnh phong độ. Vương Kim Dương cũng là tự tin rất nhanh. Ngày 22 tháng 8, Phó Xương Đình mấy người trở về trường học. Bọn hắn một lần trường học, Phương Bình liền chủ động muốn mời khách, đơn giản lật đổ mọi người tưởng tượng. Nhà ăn lầu 1, Phương Bình rất nhiệt tình kêu gọi đám người, cười tủm tỉm nói, mọi người ăn, không đủ lại điểm, ngoặc kép, Phó Xương Đình nhẹ nhàng thở dài. Ta liền biết, trông cậy vào Phương Bình nhổ lông không đáng tin cậy. Nhà ăn lầu 1, phổ thông đồ ăn, đều là miễn phí. Một bên kêu gọi mọi người ăn cơm. Phương Bình một bên cười nói, Triệu Lỗi, ngươi tam phẩm, chúc mừng a. Ngoặc kép, Triệu Lỗi khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời, đều là thiên tài a. Ngoặc kép, Phương Bình cảm khái nói, Triệu Lỗi tiến vào tam phẩm, Vân Hy cũng là tam phẩm, Phó Xương Đình đều tiến vào tam phẩm, Dương Tiểu Mạn ngươi có chút mất mặt, nhị phẩm đỉnh phong, Tuyết Mai đều đuổi kịp. Dương Tiểu Mạn cúi đầu hung hăng gặm đùi gà, chưa đi đến tam phẩm làm sao vậy, ngại ngươi mát, còn nhất định phải đả kích một câu. Đường Tùng Đình nhị phẩm cao đoạn, đỉnh phong còn kém một chút. Bất quá cũng rất nhanh. Kim Lỗi mấy người các người cũng đều nhanh nhị phẩm cao đoạn. Thêm chút sức, tranh thủ sớm ngày tam phẩm. Chúng ta lần này, so Tạ Lỗi bọn hắn một lần kia mạnh hơn nhiều. Bọn hắn một lần kia, chúng ta nhập học thời điểm, tam phẩm có sao? Chúng ta đây, hiện tại cũng 3 cái. Tân sinh nhập học còn có mấy ngày. Có lẽ Tuyết Mai cũng có thể đột phá. Phương Bình một mặt tiếu dung. Trương Ngữ bọn hắn lần này cũng không được. Năm ngoái nhập học, đại học năm 4 có ngũ phẩm võ giả. Kia mới gọi mạnh, có thể lần này đại học năm 4, một cái đỉnh phong võ giả đều không. Trần Văn Long không biết có đột phá hay không. Nói đến, vẫn là chúng ta lần này mạnh nhất. Trường học cũng nên sửa đổi một chút phong mạo. Phó Xương Đình buồn cười nói, ngươi nói thẳng, đến cùng muốn làm gì? Mặt khác, ngươi liền dứt khoát trực tiếp nói, ngươi đột phá đến tứ phẩm tốt, còn nhất định phải từng cái tính toán tam phẩm có mấy cái. Sợ không ai hỏi, làm sao ít tính toán ngươi? Phương Bình nghĩa chính ngôn từ nói, nói nhảm, ta là loại kia nông cạn người. Ta mặc dù thành tứ phẩm trung đoạn võ giả, có thể ta đối ngoại nói qua việc này sao? Ngoặc kép, toàn bàn im ắng, gặp qua trang bức, chưa thấy qua Phương Bình loại này. chủ động đem tất cả cùng tiến tới. Sau đó giả cái lớn, trung đoạn, ngoặc kép, những người khác không phối hợp. Trần Vân Hy không khỏi hỏi một câu, nhỏ giọng nói ngươi tứ phẩm trung đoạn rồi. Ngoặc kép, Phương Bình thận trọng cười nói, không có gì, chính là đột phá thời điểm, một lần xây dựng 5 tòa thiên địa chi kiều. Không có gì, khụ khụ, ngoặc kép, Triệu Lỗi ho nhẹ một tiếng, tâm mệt mỏi nói, được, chúng ta biết, sau đó thì sao? Ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt bất thiện nói, tứ phẩm trung đoạn, kỳ thật không tính là gì, đúng không? Ngoặc kép, đại gia, người cũng không kinh thán vài câu. Triệu Lỗi sắc mặt lại lần nữa hắc, nửa ngày sau mới nói, rất lợi hại, cấp lợi hại, ngươi dám lại đánh ta, ta cam đoan, cha ta sẽ đến trường học, ngươi trung phẩm cảnh, ta mới hạ phẩm. Ngoặc kép, Vương Bát Đản, thật sự coi chính mình trị không được ngươi, ngươi hạ tam phẩm, ta hạ tam phẩm, bị ngươi đánh coi như xong, ngươi trung phẩm, ta còn là hạ phẩm, ngươi còn dám đánh ta, cho là ta lão tử ăn cơm khô. Phương Bình sửng sốt một chút, vội ho một tiếng nói gì vậy, giữa bạn học chung lớp luận bàn, có thể để đánh người sao? Đúng, cha ngươi là ngũ phẩm sơ đoạn vẫn là cao đoạn, ta ngược lại thật ra quên hỏi, ngũ phẩm đỉnh phong, ngoặc kép, Triệu Lỗi bất thiện nói một câu, không đấu lại ngươi, vậy liền liều cha, ngũ phẩm đỉnh phong, đánh ngươi vẫn là đủ. Ngũ phẩm đỉnh phong a, Phương Bình trầm ngâm chốc lát nói, vậy chờ mấy tháng đi, ta tiến vào ngũ phẩm lại nói. Triệu Lỗi triệt để tâm mệt mỏi, cúi đầu ăn canh, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Phương Bình cười một trận, tiếp tục nói, tốt, đây đều là để lời nói với người xa lạ, giữa bạn học chung lớp, hỗ trợ lẫn nhau yêu, giúp đỡ lẫn nhau cầm, nào có đánh nhau đạo lý, còn lấy tới mời gia trưởng tình trạng, mất mặt hay không? Ngoặc kép, lần này mời mọi người ăn cơm đâu, là vì nói chuyện chính sự. Chấm ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn ngẩng đầu lên nói, ngươi xác định ngươi mời khách rồi? Ngoặc kép, nói nhảm, đồ ăn không đều là tại cái này sao? Võ giả cũng muốn tiết kiệm một chút, không thể lãng phí. Phương Bình trực tiếp chuyển lại đề tài, lập tức nói, hiệu trưởng sự tình, mọi người cũng đều biết. Bây giờ, hiệu trưởng đổi thành Ngô hiệu trưởng, mà võ đạo xã, ta cảm thấy cũng đến nhiệm kỳ mới thời điểm. Sinh viên năm 40 đảm nhiệm võ đạo xã xã trường. Nhưng thật ra là các trường học chung nhận thức, Trương Ngữ liền nên chủ động thối vị nhượng chức. Hiện tại Trương Ngữ thế mà còn lập mưu, để Trần Văn Long tới đón ban. Đây là mở lịch sử chuyển xe. Sinh viên năm 4 sắp tốt nghiệp, đều có tương lai riêng. Trần Văn Long tại quân bộ lịch luyện, hiển nhiên là vì sau khi tốt nghiệp tính toán, có thời gian ở trường học dẫn đầu võ đạo xã tốt hơn triển khai sao? Ta đây, qua mấy ngày mới đại nhị, ở trường thời gian còn rất dài, từ ta tiếp nhận Trương Ngữ võ đạo xã xã trưởng vị trí, ta đã cảm thấy rất thích hợp, mà các ngươi là đại nhị lần này đại biểu học sinh, võ đạo xã xã trưởng nhân tuyển, các ngươi cũng có nhất định quyền lên tiếng, các ngươi đại biểu đại nhị, có tư cách này, mà ta mới vị sư huynh sư tỷ, cũng đủ để đại biểu năm thứ 3 đại học năm 4 nói mấy câu. Lại nói câu hiện thực điểm, có lẽ ta rất nhanh liền ngũ phẩm, trường học không để ta làm võ đạo xã xã trường, thật có thể thực hiện. Ta cũng không phải lập tức tốt nghiệp muốn đi, ta hiện tại phần lớn thời gian đều ở trường học, thực lực so ta yếu, lại đối ta quơ tay múa chân, ta có thể khoan nhượng. Cho nên vì trường học yên ổn, vì các học sinh có tốt hơn tấm gương, chấm ngoặc kép, Phó Xương Đình đưa tay ngắt lời nói, được, chúng ta biết ngươi ý tứ, chớ cho mình mang mũ cao, ủng hộ ngươi làm xã trưởng đúng không? Không có vấn đề, mấu chốt chúng ta nói không tính. Chiều hướng phát triển, ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói. Các ngươi đại biểu là đại nhị này 1000 nhiều hào học sinh. Ủng hộ của các ngươi đương nhiên là có ý nghĩa. Dứt lời, Phương Bình nhìn về phía Triệu Lỗi nói. Ngươi nói thế nào? Ngoặc kép, Tùy Hiện, Dương Tiểu Mạn, ngươi đây, ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn còn chưa nói xong. Phương Bình liền ánh mắt nguy hiểm nói, ngươi bại hoại thanh danh của ta, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Việc này, ngươi lại nói cái phản đối, hai ta liền kết đại thù. Ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn một mặt tức giận, nửa ngày mới biệt khuất nói. Không có ý kiến, ngoặc kép, Vân Hy, ngươi cũng không có ý kiến, đúng không? Ngoặc kép, Trần Vân Hy lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, gần nhất ngươi làm sao không có bán đan dược? Ngoặc kép, Phương Bình ngốc, ngươi chủ đề phiêu đi đâu rồi? Cái này trước không đề cập tới, nói tiếp võ đạo xã sự tình, chấm ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai trực tiếp ngắt lời nói. Nói cái gì, ngươi làm võ đạo xã xã trưởng, chúng ta đều không có ý kiến, ăn cơm đi, nói thật nhiều. Phương Bình lại lần nữa giật mình, các ngươi liền không thể hưng phấn điểm, kích động điểm, ta muốn thống lĩnh ma võ tất cả học sinh, chấm ngoặc kép, vậy ngươi tốt xấu có chút học sinh lãnh tụ phong độ. Được không, ngoặc kép, Phó Xương Đình im lặng nói. Tối thiểu mời chúng ta ăn ngon một chút đi. Liền lấy cái này lừa gạt chúng ta. Ngoặc kép, còn có, ngươi nếu là làm võ đạo xã xã trưởng, lại đi chào hàng đan dược. Ngươi tin hay không đám đạo sư có thể trực tiếp khắp thế giới truy sát ngươi. Ngoặc kép, không biết, còn tưởng rằng ngươi tại võ đạo xã tham ô bao nhiêu. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Phó Xương Đình dừng một chút. Có chút lúng túng nói, ta nói, quảng cáo nhỏ có thể hay không đừng vuốt, gánh không nổi người này. Ta một chút cao trung đồng học hỏi ta, Phương Bình ngươi biết sao? Ta nói nhận biết a, kết quả người ta không hỏi khác, thế mà hỏi ta xuyên đích, có thể hay không thật đạp không mà đi. Ta hắn a đều nhanh điên rồi. Tự ngươi nói, ngươi có như thế lớn điểm đen, ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Hảo hảo một cái tam phẩm vô địch, bị ngươi cho trà đạp, chấm ngoặc kép, Phương Bình tức giận nói, ta không ăn trộm không cướp, đập điểm quảng cáo thế nào, ta nhà nghèo hài tử, cùng các ngươi có thể giống nhau sao, không lời ít tiền, ta tu luyện thế nào, tứ phẩm cảnh tu luyện, động một tí một viên đan dược mấy trăm vạn, ta đến đâu làm tiền đi. Ai cầm cái này nói sự tình, ta để bọn hắn căng căng trí nhớ. Ngoặc kép, một bên Trần Vân Hy đồng tình nói, là thật không dễ dàng. Kỳ thật ta cảm thấy dạng này liền rất tốt. Trên mạng còn có người hack ngươi. Đúng, trước đó người phóng viên kia không biết làm sao biết ta kêu kêu. Trả lại cho ta PM, trước khi nói trên mạng lời đồn là ngươi bảo hắn. Loại người này. Thật thật vô sỉ, một điểm đảm đương đều không có. Phương Bình yên lặng gật đầu. Lưu Đại Lực, ta nhớ kỹ ngươi, tuyệt đối đừng cho ta bắt được. Bắt được, ngươi liền chờ chết đi. Phó Xương Đình mấy người thì là ánh mắt quỷ dị nhìn xem Phương Bình. Trần Vân Hy không có tin tưởng, bọn hắn ngược lại là có chút tin tưởng. Cùng lúc đó, ở xa ở ngoài ngàn dặm Lưu Đại Lực, trùng điệp hát hơi một cái, lầu bầu nói, ma đô có tin tức lớn, ma võ hiệu trưởng muốn đổi người, đáng tiếc, tên kia ngay tại ma võ, ta tam phẩm cao đoạn, không biết có thể hay không là đối thủ của hắn. Ngoặc kép, Lưu Đại Lực, giờ phút này vẫn còn có chút tự tin, hắn đột phá đến tam phẩm cao đoạn, cảm nhận được tự thân thuế biến, mạnh lớn hơn nhiều lắm. Trước đó Phương Bình bọn hắn đạp không mà đi, một đao mở núi phá đá, khi đó cảm giác chênh lệch quá lớn. Hiện tại, Lưu Đại Lực cảm thấy mình cũng được, có đi hay không đâu. Ngoặc kép, đi, tiến vào được ma võ sao? Ngoặc kép, hai đại danh giáo một trong hiệu trưởng thay người, hiện tại lại muốn đến khai giảng quý, nhất định có thể hút làm cho người ta chú ý. Lưu Đại Lực trong lúc nhất thời có chút do dự, mà Đồ Thế nhưng là cái nơi tốt, tin tức nhiều hơn, Đại Liêu cũng nhiều, cũng không thể bởi vì Phương Bình, chính mình liền từ bỏ Ma Đô khối bảo địa này a. Ta kỳ thật không sợ hắn, nhưng người ta có hậu trường, a. Ngoặc kép, Lưu Đại Lực thở dài một tiếng, người so với người, tức chết người, Phương Bình một cái thanh niên, đấu trí đấu dũng, chính mình thật đúng là nghiêm túc, nhưng người ta lão sư lợi hại a, mà võ nhiều như vậy đạo sư, Phương Bình hô người đến đánh chính mình làm sao bây giờ? Hết chương.